Long Phù, chương 154, Hằng bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như dựa theo trong ma đạo cốt ma tông bí pháp ngưng luyện ra cái này một bộ bạch cốt khô lâu, đầu tiên đến tìm kiếm được đạo cảnh tam biến cao thủ thi thể, sau đó dùng tâm huyết linh khí nuôi nấng không sai biệt lắm 20 năm mới có thể hóa thành này khôi lỗi lâu. Bái Nguyệt nói. Nơi này là thượng cổ thần cung thần đại chiến chi địa, thậm chí có thể là tà thần thần quốc vỡ vụn, rất nhiều thứ rơi xuống ở chỗ này, liền biến thành mai cốt chi địa không biết có mấy vạn năm, những này khô lâu phẩm chất tuyệt không phải. Giống, ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, nơi xa truyền đến quái thú gầm thét. Một đầu khô lâu xuất hiện, cái này khô lâu toàn thân bạch ngân nhan sắc, hành động như gió, mặc dù không thể phi hành, nhưng tốc độ nhanh chóng đều có thể huyễn hóa ra tàn ảnh. Tại cái này toàn thân bạch ngân xương cốt bên trên còn có một số nhỏ xíu phù văn màu vàng. Này khô lâu nhanh chóng hướng cổ trần sa vồ giết tới, móng vuốt hung hăng kích trên vương long khải, phát ra nổ rung trời, đem cổ trần sa đều chấn động đến hơi có chút khó chịu. Cái này khô lâu lực lượng đều nhanh so đều lên đạo cảnh ngũ biến cường giả đi. Cổ trần sa mặc dù cũng không để vào mắt nhưng cũng âm thầm kinh hãi, cái này bạch ngân khô lâu thực lực hoàn toàn có thể đánh giết rất nhiều đạo cảnh tứ biến trở xuống người. Nhất là cái kia móng vuốt sắc bén trình độ, ngay cả đồng bì thiết cốt đều ngăn cản không nổi, như thần binh tiên kiếm. Diệu, đầu này bạch ngân khô lâu trên thân đều diễn sinh ra đến phù văn màu vàng, chờ phù lục dày đặc toàn thân, liền lột xác thành hoàng kim khô lâu. Lâu Bái Nguyệt lần nữa phát ra tiên thiên cương khí, hóa thành to lớn lưới, vào đầu rơi xuống, trực tiếp liền bao lại cái này khô lâu. Khô lâu tại trong lưới còn muốn dãy giụa, nhưng đồ thần cương khí trực tiếp thâm nhập vào nó xương cốt bên trong, phát ra xì xì xì thanh âm, trong nháy mắt đã bị hàng phục. Siêu, ngay tại cái này khô lâu bị hàng phục về sau, Lâu Bái Nguyệt thu đồ thần chân khí, nhưng lại đằng sau, một đầu trường xà giống như cương khí cuốn tới, thế mà đem cái này khô lâu cuốn lên, cưỡng ép cướp đoạt. Ai, Lâu Bái Nguyệt giận dữ, đồ thần cương khí ở sau lưng trong nháy mắt biến thành một cây cung, hai chi mũi tên, cái kia cung cổ lão tựa hồ đang thiên địa sơ khai liền xuất hiện, cái kia hai chi mũi tên một chi chân thực một chi hư vô mờ mịt tựa hồ khiến người ta cảm thấy. Thường, tại, vô thường, chỉ ý cảnh, bành, tiếng dây cung vang, mũi tên đã rời dây cung, hướng sương mù chỗ sâu bắn ra. Cái này sát na biến hóa, làm cho không người nào có thể phản ứng. Cổ trần sa toàn thân lông tơ dựng đứng, cũng không phải bởi vì cái kia đột nhiên cuốn đi khô lâu kẻ đánh lén, mà là Lâu Bái Nguyệt cái này cung cùng song mũi tên, hắn bằng vào trực giác chỉ cần mình trúng, vương long khải ngăn cản không nổi, 100. Bị bắn thủng, mấu chốt cái kia mũi tên tốc độ cùng biến hóa nhanh chóng, cũng siêu việt phản ứng của hắn, căn bản tránh không xong. Mũi tên phát sương mù bên trong kêu rên thanh âm liền truyền tới, tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn. Lâu Bái Nguyệt ngươi ra tay thật là hung ác. Một người từ trong sương mù sải bước đi ra, cái này thân người mặc màu đỏ sậm áo giáp, màu đỏ tươi áo choàng lớn, mang trên mặt mặt nạ đồng xanh, trên người hắn áo giáp xuất hiện rất nhiều vết rách, cùng lúc đó, trên tay nắm lấy một mặt tấm chắn cũng nổ chỉ còn lại có nửa bên. Nguyên lai là ngươi, Hằng bất động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Bái Nguyệt giống như không kinh ngạc. Ngươi bởi vì Hằng gia ném đi Vĩnh Hằng Thiên Thư quyển thứ 3, liền đi tu luyện ma công để đền bù, kết quả làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, hiện tại lại tới đây bên trong, có phải hay không muốn tìm khôi phục thân thể của mình biện pháp? Tại sao muốn cướp đoạt ta bạch ngân khô lâu? Chẳng lẽ ngươi thật coi là có thể từ trên tay của ta cướp đoạt đến đồ vật? Nghĩ không ra ngươi đại đồ thần pháp thế mà tu luyện tới cảnh giới như thế? Hằng bất động trong giọng nói ẩn ẩn có sát cơ. Thế mà đem ta huyết kiếp khải cùng thanh đà thuẫn đánh vỡ. Cái này khải cùng thuẫn cũng có thể tiếc, Lâu Bái Nguyệt tỉnh không để ý. Nếu như ta đoán không sai, ngươi là muốn tu luyện một môn cực kỳ lợi hại ma đạo pháp khí cửu tự bí sát ma, nhất định phải hài cốt này ma một luyện thành, có thể không ngừng nghỉ chứa đựng tự thân tiên thiên cương khí tương đương với có được 9 cái cùng mình xê xích không nhiều phân thân. Đây cũng là Hằng gia tổ tiên lấy Vĩnh Hằng Thiên Thư bên trong 9 chữ bí pháp cùng ma đạo bên trong khôi lỗi chi thuật kết hợp lại, đáng tiếc Hằng gia vốn là thánh nhân thế gia, từ khi ném đi Vĩnh Hằng Thiên Thư quyển thứ 3 về sau, liền âm thầm đi vào ma đạo, Hằng thánh nếu như biết có thể hay không từ trong phần mộ leo ra tức chết. Im ngay, Hằng bất động thanh âm lăng lệ, Lâu Bái Nguyệt đừng tưởng rằng ngươi tu luyện đại đồ thần pháp ta liền không làm gì ngươi được. Tu vi của ngươi đến là rất mạnh, đã đến đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách thi triển ra, có thể khống chế đạo cảnh cửu biến trở xuống bất luận cái gì cường giả, đáng tiếc không khống chế được linh hồn của ta. Ta tuy là đạo cảnh thất biến, nhưng giao thủ tuyệt đối có thể giết ngươi, bất luận ngươi tin hay là không tin, sự thật chính là như thế. Lâu Bái Nguyệt khinh miệt nhìn xem hắn, ngươi lại há có thể lý giải Hoàng thượng đại đồ thần pháp. Cho dù là tất cả thánh nhân toàn bộ phục sinh cũng sẽ không là đối thủ của Hoàng thượng. Ngươi, Hằng bất động khí tức nhưng dần dần bình xuống dưới, tay hất lên cái kia bạch ngân khô lâu ném đi ra. Lâu Bái Nguyệt không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Tu vi của ngươi tuy mạnh nhưng cũng có thật nhiều không hiểu chỗ, nơi đây phi thường hung hiểm, ta nghĩ ngươi ban sơ phát hiện lại không bằng chúng ta Hằng gia quen thuộc đi. Ta biết các ngươi Hằng gia kỳ thật đã sớm phát hiện nơi này mai cốt chi địa. Thậm chí còn có cao thủ đến đây vào tay khối ta thần huyết nhục. Lâu Bái Nguyệt nắm giữ rất nhiều tình báo, nguyên lai khối kia ta thần huyết nhục là nơi này lấy được. Cổ Trần Sa lập tức cảm thấy, nơi này tuyệt không đơn giản, Lâu Bái Nguyệt mặc dù nói hời hợt nhưng khẳng định có rất lớn mục đích. Bằng không Hằng bất động cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ta thần huyết nhục, Hằng bất động nhấc lên cái này liền sát cơ càng nồng nặc, hắn đột nhiên nhìn về phía Cổ Trần Sa âm trầm cười hai tiếng. Lão thập cửu, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, chúng ta Hằng gia rất nhiều cao thủ phế đi sức chín châu hai hổ, rốt cục thu hoạch đến khối kia ta thần huyết nhục, giao cho lão đại cô đọng thần công, ngươi lại liền sinh sinh trộm lấy đi. Hằng bất động, nói chuyện nhưng là muốn có chứng cứ. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tại phi thế nhưng là tại ngươi trong phủ đệ, ngươi khó mà chống chế, bất quá ngược lại là ngươi lông cánh đầy đủ, không làm gì ngươi được. Nhưng ngươi đừng quên, trên thế giới thế nhưng là cũng có coi trời bằng vung hạng người, ngươi phủ đệ nếu là ném đi thứ gì coi như đừng trách ta. Hằng bất động trong giọng nói rõ ràng uy hiếp, hắn chẳng những có thể tiếc cái kia ta thần huyết nhục còn có thể tiếc Long Tại Phi cái này cái thế kỳ tài. Hằng bất động bản thân là Hằng gia đệ nhất kỳ tài, tư chất cùng Long Tại Phi không sai biệt lắm, cùng phạm như một lôi thiên huy tịnh xưng. Bất quá bọn hắn cộng lại cũng không sánh nổi Pháp Vô Tiên. Cứ tới đi, Cổ Trần Sa không có chút nào thèm quan tâm, dù là Pháp Vô Tiên đến đều không có cái gì dùng, về phần các ngươi Hằng gia còn kém một chút, Hằng bất động cứ việc ngươi tu luyện đến đạo cảnh thập nhị biến, muốn làm gì được ta, nhưng cũng là nằm mơ. Ha ha ha ha, Hằng bất động đột nhiên cười lên ha ha, ngươi thật sự là chẳng biết xấu hổ, một chút xíu thực lực liền bắt đầu kêu gào, ngươi mới tu vi gì. Đạo cảnh tam biến, cùng ta chênh lệch 9 cái biến hóa, tay ta chân bất động đều có thể giết ngươi, thu lấy hồn phách của ngươi. Vậy ngươi liền thử một chút, Cổ Trần Sa phất phất tay. Bái Nguyệt, ngươi lại không muốn động, ta ngay ở chỗ này thử một chút Hằng gia đệ nhất thiên tài như thế nào. Được, Lâu Bái Nguyệt khoanh tay đứng nhìn, nhiều hứng thú. Bất quá ngươi phải cẩn thận, Hằng bất động tu vi tinh thâm, tu hành mấy chục năm, lại so lão thất lão đại càng thêm lợi hại được nhiều. Khôi giáp của ngươi cùng kiếm chỉ sợ ngăn cản không nổi hắn tiên thiên cương khí. Lâu Bái Nguyệt trong lúc nói chuyện hiện ra cường đại tự tin, tựa hồ Hằng bất động căn bản không phải là đối thủ của nàng. Không thể không nói, nàng từ khi đã luyện thành đại đồ thần pháp đồ thần cương khí về sau, liền dần dần có pháp vô tiên phong phạm. Đợi một thời gian, chỉ sợ cái này Lâu Bái Nguyệt thật đúng là có thể cùng pháp vô tiên chống lại. Cổ Trần Sa trong lòng hồ nghi. Phụ hoàng nói, Lâu Bái Nguyệt còn chưa thức tỉnh, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ đã thức tỉnh một chút, phụ hoàng coi trọng nàng như thế, nàng cũng có thể luyện thành đại đồ thần pháp. Cốt ngay, Hằng bất động bàn tay vung lên, trong một chớp mắt tiên thiên cương khí đã đánh tới Cổ Trần Sa trước mặt. Tốc độ này cực nhanh, cái kia tiên thiên cương khí bày biện ra huyết hồng sắc như tà dương, như trăng khuyết, xoắn ốc tránh bạo, thậm chí còn mang theo bản thân truy tung, như giỏi trong xương, căn bản để cho người ta không chỗ có thể trốn. Xoài, cái này tiên thiên cương khí oanh kích trên Vương Long Khải, phát ra luân phiên bạo tạc thế mà sinh sinh đem áo giáp nổ tung, khổng lồ cương khí tiếp xúc đến Cổ Trần Sa thân thể chui vào kinh mạch chỗ sâu. Nếu như Cổ Trần Sa hay là trước kia tu vi, liền cái này trong một chớp mắt hắn liền muốn đã hôn mê. Nhưng bây giờ cái kia tiên thiên cương khí vừa mới chui vào trong cơ thể hắn, cái kia hóa long tháp liền phát động. Toàn thân hắn tất cả kinh mạch cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là nhỏ bé hạt nhỏ, đều sát na có hóa thành hình rồng hương vị. Cường đại lực hấp dẫn cùng vòng xoáy từ hóa long tháp bên trong xuất hiện, Cổ Trần Sa trong cơ thể hoàn toàn biến thành lỗ đen. Tiên thiên cương khí vừa mới tiếp xúc đến thân thể của hắn, liền hoàn toàn bị hóa long tháp hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị hóa long tháp khẽ hấp thu vào đi, toàn bộ tháp lần nữa phun ra. Long khí, lưu truyền lượt Cổ Trần Sa quanh thân, thậm chí còn trả lại đến Vương Long Khải bên trong. Bị tạc mở Vương Long Khải đạt được cái này long khí trả lại, chẳng những hoàn toàn khôi phục hơn nữa còn càng thêm tinh thâm. Thật mạnh công kích, Cổ Trần Sa cảm thụ cái này Hằng bất động công kích vừa rồi cái kia huyết nhận lực phá hoại đơn giản kinh người, so lôi thiên huy lôi kiếp lợi hại hơn được nhiều. Hằng bất động, ngươi vừa rồi một kích này, thi triển chính là vĩnh hằng đao mang tăng thêm huyết sát ma nhận, lẫn nhau kết hợp, cho dù là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, đều có thể một kích mà đánh chết. Nhưng không có có thể làm gì được Cổ Trần Sa, hiện tại ngươi cũng không cho rằng hắn là cuồng vọng đi. Lâu Bái Nguyệt phát ra tới tiếng cười, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, nàng là bực nào ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra Hằng bất động một kích này đến cùng đến cỡ nào lanh lợi. Thật là có chút bản lãnh, Hằng bất động cũng có chút chấn kinh, sau đó trên mặt hắn xuất hiện khinh thường, là ngươi ở trong chớp mắt phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo, hóa giải thương thế, đã ngươi khiêu khích ta, liền cũng là muốn nhìn, ngươi có thể có bao nhiêu thiên tài địa bảo có thể phục dụng. Hai tay của hắn vung lên. Xoát xoát, hai đạo huyết nhận đao mang lần nữa đánh vào Cổ Trần Sa trên thân. Cổ Trần Sa cơ hồ đều thấy không rõ lắm cái kia huyết nhận đao mang quỹ tích cùng đường cong, cái này tiên thiên cương khí tốc độ cũng không phải hắn đủ khả năng né tránh. Một câu, hắn tại Hằng bất động trước mặt cơ hồ không còn sức đánh trả. Đối phương cảnh giới quá cao. Ầm ầm, hai đạo tiên thiên cương khí hóa thành huyết nhận đao mang lần nữa đánh vào trên người hắn, đem hắn vương long khải xé rách, nhưng sau một khắc cái kia huyết nhận đao mang không có vào trong cơ thể hắn biến mất, lực lượng cường đại trả lại đi ra, vương long khải trong nháy mắt chữa trị, Cổ Trần Sa thể nội hoàn toàn bị long khí tràn ngập, tốc độ máu chảy tăng tốc, tư chất đạt được tăng lên, đầu não vô cùng thông minh, cả người tựa hồ thoát thai hoán cốt. Này bằng với là Hằng bất động đang thi triển toàn bộ lực lượng, đem mình tiên thiên cương khí đưa vào hóa long tháp hóa thành. Long khí, bổ dưỡng thân thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn. Chịu ba lần oanh kích, Cổ Trần Sa cảm thấy mình thể nội khí huyết gia tốc, ngũ tạng lục phủ phun ra nuốt vào biến hóa, tùy thời đều muốn thuế biến, hóa thành đạo cảnh tứ biến. Thôn kim hóa thạch trong ngoài bên trong, bền chắc như thép, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.